Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biết rõ vụ án khó mà giải quyết, nếu tiếp tục tiêu tốn nhân lực và vật lực mà không có kết quả thì chẳng bằng ngay từ đầu hành động một cách lặng lẽ. Cách này ít nhất sẽ không gây ra những khủng hoảng không cần thiết cho xã hội. Hắn hy vọng tên tội phạm tàn ác kia có thể tự hiểu ra và từ nay biến mất một cách yên lặng. Hắn hy vọng cuộc điện thoại vừa rồi chỉ là một trò đùa ác. Đột nhiên, từ phía sườn núi vang lên những tiếng động rối loạn, hào hô. Tất cả đội viên lập tức tập trung lại dưới một cây to. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhóm kỹ thuật viên pháp chứng từ dưới một gốc cây hoài niềm đào ra ba túi nhựa lớn. Căng phòng được buộc chặt, mở túi nhựa lớn nhất ra, lộ ra một đoạn cơ thể người, phần lưng lật qua, lộ rõ hai cái vú chỉ còn một nửa. Đó là phần thân thể nữ giới từ xương quai xanh đến nửa trên của lồng ngực. Hai cái túi còn lại chứa một đoạn thân thể, một cái chứa phần eo đến bụng dưới, một cái còn lại chứa một đoạn đùi, một cánh tay và nửa bàn chân. Một vài người đã phải chạy xa để nôn ỏi. Trung pháp y kiểm tra từng túi nhựa, hai tay ông run nhẹ, mồ hôi lạnh bắt đầu vã ra trên mặt. Dù đã tốt nghiệp 3 năm và làm pháp y tại cục công an thành phố trong suốt 3 năm, nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp phải vụ án kinh khủng và biến thái như thế này. Không ai nói gì, chỉ có nhóm kỹ thuật viên pháp trường bấm máy chụp ảnh hiện trường. Một giờ trôi qua, Vườn Thụ Lâm hỏi trung pháp y thế nào rồi. Trung pháp y lau mồ hôi trên mặt bằng tay ảo, miệng vết thương có rất nhiều trứng ruồi nhưng chưa thành ròi. Thời tiết cuối thu, thi thể có lẽ đã được chôn trong khoảng 2 ngày. Nguyên nhân cái chết, da thịt bị nát như thể bị một loại vũ khí sắc bén xé nát, cụ thể phải đợi kết quả phân tích, xem lại xương cốt rồi mới có thể xác định. Trung pháp y mang ba túi thịt và một đống trứng ruồi trở về cục công an Tàu. Ông ném thi thể vào nồi nước sôi, làm sạch da thịt, thu lại một đống xương vỡ. Vườn Thụ Lâm lo lắng chờ đợi kết quả. Này khi có, hắn lập tức đến phòng pháp y. Trung Khánh Thuận nói, xương cốt có dấu vết bị chặt rất rõ, giống như bị dao sắc bén chặt qua. Vương Thụ Lâm hỏi, là dao phay sao? Rất có thể vết chặt sâu, có vẻ là một loại hung khí khá nặng, còn có một số vết dao bén nhọn. Tôi đoán có thể là dùng dao phay chặt xương, còn dao găm dùng để lóc thịt. Vương Thụ Lâm sao huyệt thái dương, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, ngươi có thể xác định xương cốt này và cái đầu nữ nhân kia là của cùng một người không? Tôi sẽ lấy mẫu xương cốt làm thử nghiệm DNA, chắc chắn không có vấn đề lớn. Vương Thụ Lâm nhìn đầu xương cốt vẫn còn bốc hơi nóng, bất ngờ hắn hỏi Trung Khánh Thuận, người cảm thấy chúng ta có thể bắt được người kia không? Trung Khánh Thuận ngơ ngác một lúc, rồi mới lên tiếng, đội trưởng, người là đang nói đến hung thủ sao? Vương Thụ Lâm không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát. Trung Khánh Thuận chợt nghĩ đến câu hỏi của đội trưởng, vô thức liếc qua tủ ướp lạnh, nơi đặt đầu của nữ nhân. Suốt buổi chiều, Vương Thụ Lâm ngồi một mình trong phòng làm việc, suy nghĩ vẩn vơ. Hắn tưởng tượng ra đủ loại khả năng về vụ án, nhưng càng nghĩ, hắn càng cảm thấy mệt mỏi. Mới sáng hôm nay còn tìm được thi thể, giờ đây chưa đến 3 giờ chiều, đám phóng viên nhạy bén đã như ruồi xanh, vội vàng chen lấn đến cục công an, chụp chờ săn tin. Trong lúc tâm trạng rối bời, Mao Bình bất ngờ đến tìm hắn. Vương Thụ Lâm không rõ lý do, nhưng nhận thấy không chỉ mình hắn đến, còn có một người đàn ông lạ, cao lớn, đeo kính. Mao Bình giới thiệu người lạ là chuyên gia phân tích hành vi phạm tội của công an bộ, đến thành phố Y giải quyết công vụ. Vương Thụ Lâm đoán người này chắc chưa đầy 30, không thích danh xưng chuyên gia, nhưng lại là người rất có quyền lực trong công an bộ. La Viêm Lân nhanh chóng đi vào vấn đề, mong muốn sự phối hợp của cục công an thành phố Y để bắt quốc tịch Nhật đào phạm. Vương Thụ Lâm mặt mày khó xử, đáp, mặc dù thành phố Y là một thành phố trung bình, dân số cũng có hơn mấy chục vạn, nếu biết rõ hành tung của kẻ đào phạm thì có thể dễ dàng xử lý, nhưng nếu chỉ là muốn loại bỏ hắn mà không có mục đích cụ thể, tôi e là trong thời gian ngắn sẽ không có hiệu quả gì. Xem chắc, hơn nữa, đội chúng tôi mới tiếp nhận một vụ án cực kỳ nghiêm trọng, hiện tại lực lượng không đủ. La Viêm Lân không tỏ thái độ gì, khó lòng đoán được hắn đồng ý hay phản đối. Xem vậy, Vương Thụ Lâm trực giác cảm thấy người này rất sâu sắc. Mao Bình bất ngờ lên tiếng, dứt khoát hợp tác đi, hai vụ án xử lý chung một chỗ không được sao? La cảnh sát có thể giúp Vương đội trưởng phân tích tình tiết vụ án, cùng lúc đó, khi bắt hung thủ, các ngươi cũng nên chú ý đến người phụ nữ Nhật Bản kia, không phải đôi bên đều có lợi sao? La Viêm Lân không nói gì, nhưng Vương Thụ Lâm lại cảm thấy thêm người giúp đỡ không phải vấn đề lớn. Mặc dù hắn có chút khinh thường cái gọi là chuyên gia, hắn nghĩ rằng các chuyên gia chỉ giỏi nói trên TV, lãng phí thời gian, và chưa bao giờ nghe nói chỉ bằng hai mảnh môi có thể bắt được hung thủ. Sau giờ làm việc, ba người cùng nhau đến một quán ăn gần đó. Vương Thụ Lâm là người rất thích uống, rượu làm cho hắn trở nên táo bạo, gần gũi hơn với Mao Bình và La Viêm Lân, vỗ vào ngực mình và bắt đầu khoác lác một cách tự mãn. Khi tính tiền, Mao Bình kiên quyết trả. Sau khi tiễn Vương Thủ Lâm, hai người trên đường về nhà, La Viêm Lân hỏi, ngươi giờ sao lại có nhiều tiền vậy? Không phải là vơ vét từ mồ hôi nước mắt của nhân dân chứ? Mao Bình đáp, đây là tiền lương của ta trong một tháng, muốn tin hay không? La Viêm Lân lại hỏi, lão bà người có thể đồng ý cho ngươi chi tiêu như vậy sao? Mao Bình cười, chúng ta còn chưa chính thức kết hôn, cái này gọi là ăn cơm trước cảng, nàng giờ không dám quản ta, sợ ta nửa đường bỏ đi. Cả hai cười cười nói, khi đi xuống dưới lầu, họ nhìn thấy một người cha trẻ dẫn theo con gái nhỏ chơi ở sân dưới. Mao Bình chào hỏi người đàn ông đó, anh ta đáp lại với nụ cười hiền hòa, cô bé đang nằm sấp trên đồng cỏ, thấy gì cũng bắt lấy, rồi thình lình nhét vào miệng. Người cha vội vàng lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lấy đồ vật trong miệng cô bé ra, vừa ôn tồn dặn dò nàng không nên ăn những thứ đó. Anh ngượng đầu lên, cười bất đắc dĩ với Mao Bình. La Viêm Lân đứng cạnh quan sát, không ai chú ý, nhưng ánh mắt hắn đã ươn ướt. Nếu không phải Mộ Dung Vũ Xuyên điều tra, gần như không ai biết quá khứ của hắn. Mọi người chỉ thấy hắn có vẻ ngăn nắp, một con người hoàn hảo với vẻ ngoài chỉnh tề và thân phận. Hắn giống như một người bình thường trưởng thành trong một gia đình hòa thuận, học hành và đi theo xã hội, cha mẹ nuôi hắn coi hắn như con đẻ, nhưng những trải nghiệm trong cuộc sống ban đầu của hắn thì mãi mãi chỉ là những ký ức sâu kín, không thể xóa bỏ. Trước khi 6 tuổi, hắn sống ở cô nhi viện, hắn còn có một người anh sinh đôi, nhưng chưa bao giờ gặp lại cha mẹ ruột, cũng không biết vì sao họ lại bỏ rơi mình. Từ khi bắt đầu nhận thức, cuộc sống của hắn luôn đầy rẫy nguy cơ và kỳ vọng. Những đứa trẻ cô nhi không bao giờ dám nũng nịu, chúng phải tự đứng dậy mỗi khi ngã, chúng phải biết nhìn sắc mặt người lớn mà hành xử. Chỉ như vậy mới có thể nhận được nhiều đồ ăn, quần áo mới. Kiều Trinh và Kiều Khải là anh em sinh đôi, nhưng Kiều Trinh không bao giờ được nhận nhiều sự quan tâm từ anh trai. Kiều Khải hầu như tất cả sự bảo vệ đều dành cho Chỉ Phỉ Phỉ, chỉ chia sẻ một ít cho Kiều Trinh. La Viêm Lân luôn oán hận Chỉ Phỉ Phỉ, cô ta chỉ biết lôi kéo Kiều Khải, tỏ ra dịu dàng với anh ta, còn cố tình lạnh nhạt với Kiều Trinh. Chính cô ta đã làm cho hai anh em sinh đôi xa cách, không còn sống nương tựa vào nhau. La Viêm Lân đã từng hối hận, tự hỏi tại sao không nhân lúc cô ta ngủ hay chết tắt đèn rồi leo lên giường bóc chết cô ta. May mắn thay, trước khi hắn thực hiện kế hoạch đó, hắn đã bị người khác thu dưỡng. Vì vậy, hắn không trở thành kẻ giết người trẻ tuổi nhất trong lịch sử Trung Quốc. Từ đó, trong lòng hắn không còn hận một người phụ nữ nào nữa, cũng không yêu một người phụ nữ nào nữa. Hắn ở nhà cha mẹ nuôi nhanh chóng thay đổi, trở thành một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời. Hắn hiểu chuyện vượt xa so với những đứa trẻ cùng tuổi, hắn không bao giờ yêu cầu gì từ cha mẹ. Từ nhỏ đã rất chăm chỉ, sau khi đi học, hắn miệt mài học hành, hòa đồng với mọi người xung quanh. Chỉ khi được cha mẹ và thầy cô khen ngợi, lòng hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng ẩn sâu trong lòng, hắn luôn có một nỗi lo sợ, rằng tất cả những gì hắn đạt được có thể biến mất bất cứ lúc nào. Hắn biết mình phải không ngừng cố gắng để duy trì những thứ mình có. Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ trêu ghẹo cha mẹ, hắn không khỏi lo lắng và sợ hãi cho chúng, sợ rằng chúng sẽ làm cha mẹ tức giận và bị bỏ rơi. Mao Bình giới thiệu bạn của mình cho La Viêm Lân, đây là một người hàng xóm của tôi, là người trực hệ của Âu Dương Phong, tên là Âu Thanh Nhân, trước kia anh ấy là bác sĩ. Người bạn của Mao Bình cười nói, sao không nói tôi giống như Eugenie Grandet, người keo kiệt? Nói tôi là bác sĩ thì thật là quá đáng. Mao Bình tiếp tục giới thiệu La Viêm Lân. Anh ấy là chuyên gia tâm lý tội phạm cao cấp. Âu Thanh Nhân khẽ giật mình. Bình tĩnh quan sát La Viêm Lân một lát, rồi đưa tay bắt tay với anh. Sau đó, ánh mắt của Âu Thanh Nhân dừng lại trên cánh đồng, nơi có một cô gái nhỏ đang chơi đùa. Ánh mắt của Âu Thanh Nhân khiến La Viêm Lân cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng anh không thể xác định rõ ràng điều gì là lạ. Anh chỉ nói, con gái của anh rất đáng yêu. Âu Thanh Nhân hơi do dự rồi trả lời, nàng không phải là con gái của tôi. Thế sao? Tôi thấy anh rất yêu thương cô bé, tưởng là cha con. La Viêm Lân nói. Âu Thanh Nhân thở dài, không có ai chăm sóc nàng, dù sao cũng phải có người đối xử tốt với nàng một chút. La Viêm Lân ngạc nhiên hỏi, nàng là cô nhi sao? Không phải, nhưng cũng không khác nhiều. Mao Bình chen vào giải thích, mẹ của nàng vẫn chưa về sao? La Viêm Lân hỏi. Âu Thanh Nhân lắc đầu, nhìn vẻ mặt không hiểu của La Viêm Lân. Mao Bình giải thích, đứa bé này có một người mẹ, nhưng nghe nói là người ngoài, như kiểu làm phục vụ viên ở một quán ăn gì đó. Một tháng trước, mẹ nàng bỏ nhà ra đi và chưa trở lại, để lại đứa bé 5-6 tuổi không ai chăm sóc. La Viêm Lân nhíu mày, chắc không phải mẹ nàng vì thấy ai đó có tiền rồi bỏ con đi chứ? Âu Thanh Nhân lập tức cắt ngang, không thể nào, mẹ của nàng rất an phận. Chi gì? Giọng của Âu Thanh Nhân nghe có vẻ không hài lòng với cách nói của La Viêm Lân. La Viêm Lân lại hỏi, gì ngồn ngồn, vậy cha của đứa bé đâu? Âu Thanh Nhân trả lời, nghe nói anh ta ở quê, nhưng không biết ở đâu. Người chồng này cả ngày không chịu làm việc, còn thường xuyên đánh đập vợ, bà ấy đành phải bỏ chạy cùng đứa con đến nơi khác sinh sống. La Viêm lần gật đầu, "Ông bác sĩ, xem ra anh rất quen thuộc với mẹ của cô bé nhỉ?" Âu thanh niên không đáp lại, Mao Bình định kéo La Viêm lên lầu về nhà, thì bỗng nhiên La Viêm lại tỏ ra hứng thú, anh hỏi, "Tôi có thể gặp cô bé không?" Âu thanh niên không thay đổi sắc mặt, nói, "Ngài muốn đi thì không cần phải hỏi ý kiến của tôi chỉ là ra ngoài vì lòng tốt, giúp hàng xóm trông coi đứa trẻ thôi." Mấy người bọn họ vừa mới lên lầu, không để ý có một người theo sát phía sau. Tiểu nữ hài thuê căn phòng ở tầng 3 bên trái, một căn phòng không quá nổi bật, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách đơn sơ. Do chủ nhà vắng mặt nhiều ngày, căn phòng càng trở nên bẩn thỉu. Mao Bình cuối cùng vào được nhà, vừa định đóng cửa thì một người bất ngờ xông vào, suýt nữa đụng phải hắn. Mao Bình giật mình, vội vã tránh qua một bên. Lúc này, hắn nhìn rõ người vừa xông vào là một phụ nữ. Trong khoảnh khắc mọi người sững sờ, nữ nhân này bước nhanh đến trước mặt Âu Thanh Nhân, cười lại một tiếng, "Ngươi thật giỏi đấy, Âu Thanh Nhân, ta một ngày không gọi điện cho ngươi, ngươi liền im lặng một ngày, ta hai ngày không gọi cho ngươi, ngươi cũng chịu được hai ngày." Âu Thanh Nhân lộ vẻ xấu hổ, vội vã giải thích, "Ngươi nghe ta nói đã." Nữ nhân không để ý, quay sang nói, "Nếu ta không đến, ngươi có phải sẽ mãi không biết giải thích không?" Âu Thanh Nhân chỉ vào mặt đầy bất ngờ của La Viêm Lân và Mao Bình, nói, "Đây là bạn gái của ta." Trang Viên Viên tức giận, nhưng không còn giữ thái độ căng thẳng nữa. "À, vậy ngươi vẫn nhớ ta là ai? Ta còn tưởng rằng ngươi định nói ta là biểu tỷ của ngươi." Âu Thanh Nhân bị nàng chọc, chỉ biết cười khổ. Trang Viên Viên liếc qua và nhìn thấy Nguyệt Nguyệt đang sợ hãi, nép vào góc tường. "Nàng là ai?" Trang Viên Viên hỏi. Âu Thanh Nhân đáp, "Là hàng xóm, một đứa trẻ." "Hàng xóm?" Trang Viên Viên tỏ vẻ nghi ngờ, cô ta bước lại gần. Nhưng tiểu nữ hài lại lùi vào góc tường, ánh mắt đầy hoảng sợ. Trang Viên Viên hỏi tiếp, "Người họ gì?" Tiểu nữ hài chỉ im lặng nhìn cô. "Ta hỏi ngươi tên gì?" Trang Viên Viên nhấn mạnh, giọng điệu có chút cay gắt. Tiểu nữ hài vẫn không trả lời, "Ngươi choáng váng sao? Ta đang hỏi ngươi đấy." Trang Viên Viên tiếp tục quát. Âu Thanh Nhân kéo cô lại, "Ngươi sao lại đối xử với một đứa trẻ như vậy?" Trang Viên Viên hừ một tiếng, vẻ mặt không vui, "Ngươi đau lòng à? Nói cái gì vậy?" Âu Thanh Nhân bực mình đáp lại, "Đúng là ngươi mà ta thấy. Ta vừa ở dưới lầu, nhìn thấy ngươi dẫn nàng lên đây. Ngươi dựa vào đâu mà đối xử với một đứa trẻ như vậy?" Trang Viên Viên nói, giọng điệu có phần chỉ trích. Âu Thanh Nhân cũng tức giận, phản pháo lại, "Vậy ngươi thấy chuyện gì rồi?" "Chuyện gì?" Trang Viên Viên chưa kịp phản ứng, Âu Thanh Nhân nhìn qua tiểu nữ hài, chỉ vào nàng rồi nói, "Ngươi nhìn xem, nàng đã bao lớn rồi, ta tốt nghiệp mới có 3 năm thôi. Chẳng lẽ ngay khi lên đại học, ta..." Trang Viên Viên nhận ra mình có hơi quá, cũng bắt đầu cảm thấy áy náy. "Ngày mai cha ta mừng thọ, ngươi có đến không?" "Bà của ngươi mừng thọ?" Âu Thanh Nhân làm vẻ không biết gì, cố tình tỏ ra bất ngờ. Trang Viên Viên dậm mạnh chân, vẻ mặt tức giận, "Nếu ngươi không muốn đi thì mãi mãi đừng đi nữa." Nói xong, nàng hất mặt đi xuống cầu thang, giày cao gót kêu cạch cạch. Âu Thanh Nhân chỉ đánh lắc đầu bất đắc dĩ nhìn La Viêm Lân và Mao Bình rồi đi theo xuống lầu. Mao Bình quay sang nói với La Viêm Lân, "Xem ra tôi vẫn khá may mắn, tôi nên nhanh chóng đăng ký kết hôn với cô ấy mới được. Nếu như con vịt đã bay đi mất, tương lai mà gặp phải một mẫu dạ xoa như vậy, ta chắc chắn rằng thanh niên sẽ chết sớm." La Viêm Lân nói, "Vị Âu bác sĩ kia tướng mạo xuất chúng, nữ nhân diền chắc chắn không tệ. Bạn gái của hắn cũng không phải là người mà ai cũng ưa thích. Sao hắn lại phải ăn nói khét nét như vậy?" Mao Bình nhìn qua cô bé đang ngồi xổm trên ghế sofa, tay mân mê cái gì đó. Hắn đáp, "Người không biết đâu, cô bé này tên là Trang Viên Viên, bà nàng là chủ khách sạn lớn đấy." La Viêm Lân dường như không nghe thấy câu trả lời của hắn. Ánh mắt của hắn dừng lại trên những món nội thất trong phòng, thầm lướt qua một cách lạnh nhạt. Hắn từ bàn gần tường cầm lên một tấm hình, trong đó là cô bé cùng một người phụ nữ chụp chung. Bối cảnh là bờ biển, gió biển thổi làm tóc cô bé loạn xạ, khuôn mặt nàng tươi cười ngọt ngào. Người phụ nữ trong ảnh hẳn là mẹ của cô bé, nhưng lại nhìn giống như chị gái hơn. Điều làm La Viêm Lân bất ngờ là người phụ nữ này còn rất trẻ, chỉ khoảng 22-23 tuổi. Không chỉ vậy, dung mạo của cô ta có một sức hút đặc biệt, một đôi mắt thanh thuần như cửu non, trong đó ẩn chứa vẻ yên tĩnh và một chút lo âu. Qua lớp kính của bức ảnh, La Viêm Lân cảm nhận được sự sâu sắc trong ánh mắt của người phụ nữ ấy. Tay hắn run nhẹ, hắn biết người phụ nữ này không hề mỉm cười với hắn, mà là với người chụp ảnh. Hắn nhìn xuống góc dưới bên phải của bức ảnh, thấy ghi ngày tháng 25 tháng 3 năm 2011. Mao Bình không biết đã đến từ lúc nào. Hắn nhìn vào bức ảnh trong tay La Viêm Lân, nói, rất xinh đẹp phải không, nhưng nói cho ngươi biết, đó là lừa người đấy. La Viêm Lân không hiểu, hỏi lại, ý ngươi là sao? Mao Bình đáp, nàng chuyển đến đây cũng chỉ mới hơn 3 tháng thôi, sao biết, ta đã gặp qua nàng rồi, làm sao có thể đẹp như trong ảnh được. Sắc mặt nàng lúc ấy vàng như nến, người thì béo, toàn thân toàn thịt thừa. Ồ, La Viêm Lân cảm thấy khó tin, Làm sao người phụ nữ trong bức ảnh lại có thể trở thành như Mao Bình miêu tả? Hắn tò mò, kéo ngăn kéo tìm kiếm, nhưng không thấy bức ảnh nào khác để xác thực. Lòng hiếu kỳ càng thêm mạnh mẽ, hắn quyết định mở tủ quần áo, lật mở thùng đồ. Mặc dù hành động của hắn có chút bất lịch sự, nhưng hắn không hiểu sao lại làm như vậy. Dường như chỉ là muốn hiểu rõ thêm về người phụ nữ trong bức ảnh ấy. Hắn ngượng đầu lên và nhìn thấy cô bé đứng ở cửa, tay bám vào khung cửa, ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt nàng trong sáng nhưng lại giấu kín một bí mật. Là Viêm Lân ngạc nhiên vì hành động của mình đã thu hút sự chú ý của Mao Bình. Người đang tìm gì vậy? Mao Bình hỏi. Là Viêm Lân đáp. Nàng để lại quần áo và đồ trang điểm rất chỉnh tề, túi du lịch vẫn còn ở đây. Nhìn thì có vẻ như nàng không có ý định rời đi. Người nghĩ là nàng sẽ quay lại? Đó lại là một vấn đề khác. La Viêm Lân trầm ngâm một lúc rồi hỏi, nàng tên là gì? Nghe nói họ Lam, hình như là Lam Hương Cẩm. Lam Hương Cẩm? La Viêm Lân lại liếc mắt nhìn vào tấm ảnh của người phụ nữ. Ngày 25 tháng 3, nàng tỏ ra vui mừng, khuôn mặt rạng rỡ và chói lọi, nhưng nửa năm sau, vào đúng ngày hôm nay, nàng đã bỏ lại đứa con gái nhỏ của mình và biến mất, không để lại một dấu vết nào. Âu Thanh Nhân đuổi theo Trang Viên Viên vào chung cư trên quảng trường. Khi Trang Viên Viên thấy vậy, tính tình càng trở nên ngang ngược hơn, nàng chất vấn Âu Thanh Nhân. Người không về nhà mình, chạy tới nhà người khác làm gì? Âu Thanh Nhân đáp, ta dưới lầu tình cờ gặp hai cảnh sát, họ bảo có một hộ gia đình mất tích, yêu cầu ta mang đến nhà nàng xem thử. Mất tích? Trang Viên Viên ngây người một lát rồi bất ngờ hỏi, người nói là nữ nhân kia, Lam Hương Cẩm? Âu Thanh Nhân không đáp, như thể ngầm thừa nhận. Trang Viên Viên nổi giận, người sao có thể có liên quan với nàng? Phải hiểu, hai người các người đã từng lén lút với nhau rồi sao? Ta nói nàng không phải người tốt, mà người lại bênh vực nàng. Sau này nàng đùa dẫn đủ rồi thì đạp người ra, sao người lại ngớ ngẩn thế, còn dám hướng về nhà nàng mà chui vào? Người nói đủ chưa? Âu Thanh Nhân chán đã nổi gân xanh, giọng nói sắc lạnh. Đủ hay không thì sao? Trang Viên Viên nhảy lên mắng, nàng chính là đồ lẳng lơ, tuổi còn trẻ đã sinh con, giờ lại bỏ con chạy, chắc chắn lại chui vào tay một lão già giàu con nào đó làm đồ chơi cho người ta. Âu Thanh Nhân giơ tay lên tát mạnh vào mặt Trang Viên Viên, nàng loạn choạng suýt ngã, che mặt, đôi mắt ngấn nước rồi gào lên những lời tục tĩu, lao vào cào cấu Âu Thanh Nhân. Âu Thanh Nhân không đáp trả, hắn nắm lấy hai tay Trang Viên Viên, xoay nàng lại, khống chế nàng, một tay giữ chặt hai cánh tay nàng, tay kia kẹp chặt cổ nàng. Trang Viên Viên không chịu buông tha, cố gắng nhổ nước miếng vào mặt Âu Thanh Nhân. Âu Thanh Nhân tức giận nói, ngươi dám phun ta sẽ làm cho ngươi mất hết răng, ngươi thử xem. Ánh mắt hắn lạnh lùng, rất nghiêm túc. Trang Viên Viên bị hắn đột ngột thay đổi thái độ làm cho hoảng sợ, cơn giận của nàng chuyển thành sợ hãi, nàng bắt đầu khóc nghẹn ngào. Ngươi buông tay ra đi, cổ ta sắp bị ngươi bẻ gãy rồi. Âu Thanh Nhân không buông tay, Trang Viên Viên vừa khóc vừa nói, ta mắng nàng, ngươi hận ta đúng không? Trong lòng người chẳng còn có ta, dứt khoát giết ta đi. Nói xong, nàng là khóc nức nở. Âu Thanh Nhân thở dài, cuối cùng buông nàng ra. Sau khi bị giày vò, Trang Viên Viên cũng không còn hung hăng như trước. Nàng kéo áo Âu Thanh Nhân, nhỏ nhẹ nói, xin lỗi, người đừng giận nữa, ta không cố ý đâu. Chúng ta đi quán bà uống chút rượu, người cũng bớt giận đi mà. Âu Thanh Nhân đáp, ta mệt rồi, ngươi về trước đi. Hắn nhìn cổ Trang Viên Viên, sáo khoái rẽ rời, nơi còn vết dấu tay đỏ gường, nhẹ nhàng sờ lên. Trang Viên Viên có lúc vẫn khiến hắn cảm động. Sau hành động bạo lực ấy, nàng lại tỏ ra dịu dàng, nàng nhẹ nhàng thì thầm, vậy ta về trước, ngày mai ta lái xe đến đơn vị đón ngươi. Âu Thanh Nhân gật đầu. Sau khi Trang Viên Viên rời đi, hắn không lên lầu. Có lẽ hai cảnh sát kia vẫn còn ở trong phòng của Lam Hương Cẩm, chưa rời đi. Căn phòng đơn sơ, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Không biết điều gì khiến họ bị cuốn hút ở đó, nhưng hắn cũng không nghĩ sẽ tìm hiểu thêm. Một mình hắn đi dọc theo con đường trong khu cư dân, chẳng có mục đích gì, chỉ đi về phía trước. Bầu trời đêm bị mái nhà cắt thành hình răng cưa, không thể nhìn ra chòm sao nào. Thời gian này, hắn giống như ma quái, thường xuyên đến học viện mỹ thuật, nhưng không phải để tìm Trang Viên Viên. Hắn lấy Lam Hương Cẩm làm người mẫu xây dựng, làm việc trong suốt một tuần và xin nghỉ phép với các lý do khác nhau. Hắn giả vờ là một học sinh, lén lút vào học viện vẽ. Lam Hương Cẩm rất nổi tiếng trong học viện mỹ thuật, được gọi là Bạch Ngọc Mỹ Nhân. Cô rất quan trọng đối với những học sinh vẽ tranh cổ điển, vì chất lượng của người mẫu gần như ngang với kỹ thuật vẽ của họ. Trong thời đại mà không ai còn quan tâm đến đạo đức, việc cởi bỏ quần áo vì tiền là chuyện bình thường, nhưng liệu có ai trả tiền xứng đáng là một vấn đề khác. Hắn không thể tưởng tượng nếu Da Vinci vẽ Phù Dung tỉ tỉ mỉm cười, liệu có thể lưu danh sử sách không. Lam Hương Cẩm nổi tiếng với vẻ đẹp của mình, học sinh trong học viện thỉnh thoảng trêu đùa cô, nhưng cô không phải sinh ra để mặc quần áo. Âu Thanh Nhân quen thuộc với việc ngồi trong phòng vẽ vắng vẻ, giấu các công việc trước đó dưới bàn vẽ, lặng lẽ nhìn cô, cảm giác ấy tựa như uống rượu, rất thư giãn. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn trò chuyện cùng cô về những tác phẩm nghệ thuật. Chiều hôm nay, sau khi tan học, hắn mang theo bản vẽ nhanh chóng rời đi, tranh thủ trở về trước giờ tan tầm, để xử lý thi thể mà sáng nay hắn đã giải phẫu xong. Không ngờ, khi đi qua, hắn gặp phải Trang Viên Viên từ xa đang đi tới, cô nàng tùy tiện, luôn lo nói chuyện với người khác, không hề nhìn thấy hắn. Hắn vội vàng quay đầu lại, dùng bản vẽ che mặt, nhanh chóng đi theo con đường cũ. Khi hắn đi qua một hành lang mở, sắp rẽ vào một con đường, thì suýt nữa đụng phải ai đó. Hắn ngẩng lên, nhìn thấy một người phụ nữ, là Bạch Ngọc Mỹ Nhân. Nhưng lần này cô mặc quần áo, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô như một tác phẩm nghệ thuật đang chuyển động, không khỏi nhìn chằm chằm. Cô lại lúng mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Hắn cảm thấy câu hỏi của cô không hợp lý. Ngươi suốt ngày âm thầm theo dõi ta, có mục đích gì không? Ta đâu có làm vậy. Hừ, không thừa nhận thì thôi. Cô cười lại, ta suốt một tuần qua, mỗi lần vào phòng vẽ đều thấy ngươi. Ngươi nhìn thấy ta, không động đậy không có nghĩa là ta mù. Ta đang học mà. Ngươi thấy ta làm gì lạ, ngươi học gì? Cô nhìn kỹ hắn. Lam, phác họa. Cô ra tay rất nhanh, đoạt lấy bản vẽ trong tay hắn, lật qua nhìn một cái rồi đưa lại cho hắn. Trên giấy trắng là một bức tranh hoạt hình Doraemon. Đó là, ta không có ác ý với ngươi. Hắn vội vàng giải thích. Mỹ nhân không nói gì, chỉ đột nhiên lên tiếng, cho ta mượn thẻ căn cước của ngươi một chút. Hắn không suy nghĩ lâu, lập tức đưa thẻ căn cước cho nàng. Mỹ nhân nhận lấy, soi mình vào đó rồi nhìn kỹ một lúc. Người có mang theo bút không? Hà có mang. Hắn vội vàng lật túi tìm bút. Mỹ nhân cầm bút, viết gì đó lên cổ tay mình. Hắn không thể không hỏi, ngươi làm gì vậy? Viết tên ngươi và số thẻ căn cước của ngươi vào đây, vạn nhất đến lúc cần báo cảnh sát thì có thể dùng. Hà không thể nào, hắn kêu lên, ta chỉ là thưởng thức mà thôi. Thế thì có sai sao? Mỹ nhân nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh, nói, ta giờ bảo ngươi cởi hết quần áo, ngươi có đồng ý không? Ừ, nếu như ngươi thấy như vậy là thiệt thòi. Hắn lầu bầu, ta cũng không có ý kiến gì. Mỹ nhân mắng, lưu manh, rồi quay người bỏ đi. Hắn cầm lấy bàn vẽ Doraemon, tức tối về nhà. Càng nghĩ càng giận, làm sao mà mình lại biến thành lưu manh thế này? Hắn chưa từng xem à về, càng không chơi máy bay. Tại sao một người đàn ông bình thường như hắn lại bị gọi là lưu manh? Suy nghĩ mãi, hôm sau hắn lại mua một cái bàn vẽ mới, như mọi khi đi học viện mỹ thuật. Dù đối phương có báo cảnh sát, hắn cũng không quan tâm. Trong phòng vẽ tranh, mỹ nhân vẫn đứng im như bạch ngọc. Khi nhìn thấy hắn, đôi mắt trợn tròn, miệng cũng há hốc. Sau giờ học, hắn kín đáo rút giấy vẽ, thở hồng hộc đưa cho mỹ nhân, rồi oai vệ rời đi. Vẫn là Doraemon, chỉ có điều lần này nó mặc bikini. Ngày thứ ba, Doraemon mặc váy ngắn. Ngày thứ tư, Doraemon mặc quần chữ T. Ngày thứ năm, Doraemon đứng tiểu. Ngày thứ sáu, Doraemon ngồi xổm đi tiểu. Ngày thứ bảy, ngày thứ tám, hắn không còn nhớ rõ. Dù sao hắn cũng đã bị xem là lưu manh, nên dùng phương pháp lưu manh để phản kích. Hắn cứ đợi nàng báo cảnh sát, nhưng mãi chẳng thấy ai đến. Sau đó một ngày, hắn không nhớ rõ chính xác là ngày nào, hắn vẽ Doraemon có mặc quần áo hay không. Sau giờ học, khi đưa giấy vẽ cho mỹ nhân, hắn thấy nàng có vẻ khóc, mắt sưng đỏ, hắn cảm thấy một trận áy náy, vội nói, ta không có ý gì khác đâu, chỉ là chọc ngươi chút thôi, ngươi đừng để trong lòng. Nếu ngươi ghét ta, từ mai ta sẽ không đến nữa. Mỹ nhân khóc thật sự. Nàng nói, hai tử của ta đêm qua phát sốt, sáng nay đều còn rất nóng, ta không biết nàng hiện giờ thế nào. Nàng mới có 5 tuổi, ta đi làm trước rồi, đã chuẩn bị thuốc rồi, nhưng không biết nàng có chịu uống hay không. Hắn giật mình, nhìn cô gái nhỏ tuổi hơn mình mấy tuổi, nhưng lại có con lớn như vậy. Hắn không kịp nghĩ nhiều, liền nói, vậy ngươi hôm nay xin nghỉ đi, không cần tới. Mỹ nhân buồn bã đáp, đã xin nghỉ thì ngay lập tức sẽ có người thay thế, nói không chừng ta sẽ mất luôn công việc này. Tôi vừa đến đây không có tiền, bây giờ nhiều thất nghiệp, lấy gì mà nuôi con. Kết quả Doraemon quên không dặn dò nàng, hắn để mỹ nhân yên tâm ở lại học viện mỹ thuật, rồi tự mình bắt xe đến tìm nơi thuê tầng hầm, đưa 5 tuổi Nguyệt Nguyệt đến bệnh viện để đăng ký và chuyển dịch. Mỹ nhân đuổi tới bệnh viện khi đã là trạng vạn tối, lúc đó Nguyệt Nguyệt đã hạ sốt. Mỹ nhân vô cùng cảm kích, cảm ơn hắn rồi muốn trả tiền. Hắn đáp, ngươi hiện giờ cần tiền gấp gì đâu, tiền thiếu thì đợi sau này ngươi kiếm được mời ta ăn một bữa cơm là xong. Mỹ nhân nói, ngươi là người tốt. Hắn đáp, ta là lưu manh. Mỹ nhân thẹn thùng, nói, ta xin lỗi ngươi. Nàng còn tự giới thiệu, ta tên là Lam Hương Cầm, còn ngươi, Âu Thanh Nhân. Ngày 8 tháng 10 một thứ ba, tại y cục thành phố, trong phòng pháp y, Trung Khánh Thuận thực sự không muốn nhìn thấy cái đầu nát bẩn của nữ nhân kia. Mỗi lần hắn tập trung vào công việc, cảm giác như có một luồng khí lạnh lẽo phía sau lưng. Mỗi khi mở tủ ướp lạnh ra, hắn không thể không liếc mắt nhìn cái đầu đỏ, thịt nhéo bên ngoài bọc lớp xương lạnh, tóc rối bù đóng băng như nhuồm tia, con mắt đã sớm bị đào đi, hoặc là bị gấu chó gặm, hoặc là hung thủ móc đi. Trung Khánh Thuận cứ cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, làm hắn không thể tập trung, luôn đứng ngồi không yên, nhìn đống xương cốt mờ mịt trên bàn, hắn càng cảm thấy bối rối, Cuối cùng, hắn run rẩy cầm cái đầu đó lên, ném vào tủ inox chung đấu, hóa thành một khối khô lâu, đặt bên cạnh đống xương vỡ, cảm giác có phần dễ chịu hơn. Càng lúc hắn ngẩn người nhìn cái khô lâu trong hốc mắt trống rỗng, Vương Thủ Lâm dẫn theo La Viêm Lần và Mao Bình bước vào phòng pháp yêu. Có manh mối gì chưa? Đây là lần thứ ba Vương Thụ Lâm hỏi câu này hôm nay. Trung Khánh Thuận nhanh chóng suy nghĩ rồi trả lời. DNA kiểm nghiệm phải 2 ngày nữa mới có kết quả. Tuy nhiên, từ các vết tích trên xương sọ và xương đùi, cẳng tay, có thể đoán đây là thi thể của một người duy nhất. La Viêm Lân hỏi, người chết khoảng bao nhiêu tuổi? Trung Khánh Thuận nâng xương đầu lên, nhìn kỹ rồi chỉ vào một vết tích gần xương đỉnh đầu, nói xương khe hở ở đây bắt đầu khép lại. Người chết chắc khoảng 20 đến 30 tuổi, có vẻ là một người trẻ. La Viêm Lân hỏi tiếp, có thể phân tích kỹ hơn không? Trung Khánh Thuận nhìn một hồi nữa, rồi nói, răng hàm dưới của người chết đã xuất hiện vôi hóa, nhưng răng hàm trên vẫn chưa, xem xét từ đó, có thể đoán người chết khoảng 17 đến 25 tuổi. La Viêm Lân nhìn xương sọ trong tay hắn, nói, vậy người chết là một nữ tính, khoảng 20 tuổi. Trung Khánh Thuận gật đầu, Vương Thụ Lâm không hài lòng khi La Viêm Lân che ngang, liền hắng giọng một cái, rồi lớn tiếng hỏi Trung Khánh Thuận tiếp, ngoài lần trước người đã nói với ta, còn có phát hiện gì mới không? Salian, Trung Khánh Thuận do dự một chút rồi nói, nạn nhân trong dạ dày hầu như không có gì để ăn. Trước khi chết, nàng đã đói bụng mấy ngày. Vương Thụ Lâm nhíu mày, nói như vậy, hung thủ hẳn là đã nhốt nàng một thời gian trước khi giết chết nàng, có lẽ là như vậy. Vương Thụ Lâm chắp tay sau lưng, trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, vừa rồi vật chứng và báo cáo phân tích hiện trường mà Khoa Người đưa tới, do dấu chân mờ nhạt, chúng ta chỉ có thể phỏng đoán hung thủ là một người đàn ông, cao khoảng 170 đến 180 cm, chỉ rất hẳn hẳn là đã mang theo một lượng lớn thi thể. Tôi nghĩ hắn phải có phương tiện giao thông, ít nhất là một chiếc xe ba gác. Từ tình hình hiện trường mà phân tích, hung thủ hẳn đã sát hại nạn nhân khoảng 2 đến 3 ngày trước, rồi lái xe chở thi thể tới nhân dân công viên. Hắn đã ném đầu và cánh tay của nạn nhân, hoặc có thể là nhiều phần thi thể hơn vào chuồng gấu. Phần thi thể lớn hơn hắn đã chôn trên núi, có thể vì sợ sẽ bị lộ, gấu chó ăn hết mặt nạn nhân, khiến chúng ta rất khó xác định danh tính nạn nhân. Tuy vậy, điều này cũng có thể cho chúng ta một gợi ý về hướng phá án. Hướng nào? La Viêm Lân tò mò hỏi. Vương Thụ Lâm liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt hơi khinh miệt. Lý do này thực ra không khó hiểu, người có thể suy nghĩ kỹ hơn. Hung thủ hoàn toàn có thể chôn toàn bộ thi thể của nạn nhân ở một chỗ, tại sao lại phải tách ra và xử lý từng phần? Kinh nghiệm phá án cho thấy mọi sự trái với lẽ thường đều có lý do. Vì vậy tôi phỏng đoán hung thủ có thể là người quen của nạn nhân. Nếu suy đoán táo bạo hơn một chút, có thể giữa họ có một mối quan hệ vượt ngoài bình thường. La Viêm Lân nhìn hắn, hỏi ý ngươi là quan hệ nam nữ. Vương Thụ Lâm như cười mà không phải cười, hắn cảm thấy người trẻ tuổi như La Viêm Lân phản ứng khá nhanh. Giữa họ có thể đã xảy ra một mâu thuẫn nghiêm trọng vì lý do nào đó, chẳng hạn như tình cảm, một bên muốn chia tay, nhưng bên kia lại kiên quyết phản đối. Những mâu thuẫn kiểu này dễ dàng bùng phát, và khi đến một điểm giới hạn nào đó, có thể dẫn đến một sự kiện cụ thể, cuối cùng dẫn tới án mạng, thi thể bị tách rời, đầy vết dao, thậm chí bị phá hoại nghiêm trọng, hay nghiền mẫu. Những dấu hiệu này cho thấy hung thủ rất phẫn nộ đối với nạn nhân. Điều này chứng minh rằng quan hệ giữa họ không phải bình thường. Vì vậy, nếu chúng ta có thể tra ra danh tính của nạn nhân, từ đó tìm hiểu về nguồn gốc của nàng, chúng ta sẽ có thể tìm ra hung thủ. Vương Thụ Lâm nói xong, nhìn về phía Mao Bình. Mao Bình gật đầu lia lịa, La Viêm Lân cũng gật đầu theo. Ngươi nói có lý, có logic. Vương Thụ Lâm mỉm cười hài lòng, nhưng La Viêm Lân tiếp tục, nhưng vẫn chưa đủ toàn diện. Cái gì? La Viêm Lân nheo mắt, à mình chồng, hỏi, vậy ngươi giải thích thế nào về việc hung thủ gọi điện thoại báo cảnh sát về vụ án này? Hắn đã có ý muốn tiêu hủy mọi chứng cứ liên quan đến nạn nhân, vậy tại sao còn gọi điện thoại cho cảnh sát? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Vương Thụ Lâm ngẩn người, phim sẽ và hoái phải tháo rằng, chúng ta cũng không có cách nào chứng minh cú điện thoại đó chính là hung thủ gọi đến. Rất có thể đó là điện thoại báo cảnh sát. Điện thoại báo cảnh sát? Một người đi đường làm sao có thể biết được thi thể chôn ở đâu? La Viêm Lân hỏi lại. Có lẽ, Vương Thụ Lâm vẫn cứng rắn nói, hắn có thể vô tình nhìn thấy hung thủ đang chôn thi thể, nhưng hắn không dám báo cảnh sát, sợ hung thủ trả thù. La Viêm Lân cười nhẹ, tạm thời nhận giả thiết này đi, nhưng vẫn còn một điểm khó giải thích. Tại sao hung thủ lại chôn thi thể ở chuồng gấu trên sườn núi đối diện? Tôi đã hỏi qua Mao Bình rồi, đó không phải là một nơi bí mật như trong công viên. Cuối cùng, nếu như hung thủ chỉ đơn giản là muốn hủy hoại dung mạo nạn nhân, ném đầu vào chuồng gấu, xem trang niên chạm chát, thì việc đó cũng quá phức tạp. Hắn hoàn toàn có thể dùng dao cắt nát mặt nạn nhân. Là Viêm Lân tiếp tục, Vương Thụ Lâm bắt đầu nhíu mắt, mí mắt cũng không ngừng giật. Người muốn lật đổ suy luận của ta sao? La Viêm Lân thản nhiên nói, tổng thể mà nói, tôi không phủ nhận rằng, suy luận của ngươi về vụ án có lý, có thể ngươi đúng, nhưng cũng không thể loại trừ một khả năng khác, cũng phù hợp với logic, người cho rằng, hung thủ và nạn nhân có quen biết, nhưng nếu như họ không quen, thì chúng ta cần phải từ một góc độ khác, để hiểu rõ tình tiết vụ án, bọn họ không quen sao? Vương Thụ Lâm nghi ngờ hỏi lại, đúng, nói cách khác, người đang đứng từ góc độ truyền thống để phân tích, La Viêm Lân tiếp tục nói lại sau, người luôn cường điệu lý luận nhân quả, trong góc độ truyền thống, động cơ phạm tội luôn được xây dựng trên các yếu tố như phẫn nộ, tham lam, đố kỵ, báo thù, những vấn đề về cảm xúc, khi một người không thể giải quyết mâu thuẫn cảm xúc, vấn đề đó phát triển đến cực đoan và dẫn đến tội ác, một số người mất mạng, số khác bị thương. Vì vậy, cảnh sát chỉ cần tìm kiếm mâu thuẫn trong cuộc sống của nạn nhân, đứng từ góc độ nạn nhân và suy luận ngược lại thì sẽ biết hung thủ là ai, hơi trên vòng. Tuy nhiên, theo sự phát triển của xã hội hiện đại, càng ngày càng có nhiều tội ác, không có động cơ rõ ràng, tỷ lệ phá án của cảnh sát toàn thế giới đang giảm dần qua từng năm. Mặc dù khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, nhưng lòng người thì sa đọa nhanh chóng. Bây giờ chúng ta có thể đối mặt với một hung thủ, có thể hắn và nạn nhân chẳng hề quen biết, hắn giết chết nạn nhân và cắt nát thân thể nàng, có thể không phải vì yêu hay hận, mà chỉ vì hắn nghĩ làm như vậy là đúng, và chẳng qua là trong khoảnh khắc sai lầm, hắn gặp phải một nạn nhân xui xẻo. Vương Thụ Lâm nghe vậy, trong lòng âm thầm kinh hãi, tuy vậy, hắn vẫn cố che giấu sự bất an bên ngoài, tỏ vẻ không quan tâm. Loại hung thủ này chắc chỉ có thể gặp trong sách giáo khoa, giống như tên sát thủ ở Anh Quốc ấy. La Viêm Lân nhíu mày, thế kỷ 19 những năm 80 ở London, có một vụ án nổi tiếng ở khu Whitechapel. Người ta gọi hắn là Jack the Ripper, đúng, chính là hắn. Người có nghĩ rằng, ở quốc gia chủ nghĩa xã hội của chúng ta sẽ xuất hiện mấy tên biến thái cuồng như vậy sao? La Viêm Lân bình tĩnh đáp, dựa theo số liệu tôi nắm giữ, loại biến thái cuồng như thế ngày càng nhiều. Hơn nữa, chuyện này không liên quan gì đến chủ nghĩa hay quốc gia. Trong thời đại mà đạo đức thiêu vắng, tín ngưỡng đổ vỡ, con người dễ bị ma quái xâm chiếm và hành động. Vương Thụ Lâm tức giận đến mức cười lạnh. Vậy tôi lại muốn nghe xem, cái gọi là lý luận về sát thủ biến thái cuồng của ngươi là gì? La Viêm Lân không vội vàng, vẫn bình tĩnh nói, căn cứ vào các bức ảnh hiện trường, tôi chỉ có thể đưa ra một phán đoán sơ bộ. Điều kiện tiên quyết là hung thủ và nạn nhân không hề quen biết. Trong điều kiện này, hung thủ có hình thể hơi gầy nhưng rất có sức lực, tóc hắn hơi dài và trải chỉnh tề, tính cách của hắn có vẻ bảo thủ, luôn lo lắng, vội vàng và dễ dao động, bề ngoài thì hòa nhã, nhưng hắn lại thiếu khả năng tự điều khiển, công việc của hắn ổn định, và chắc chắn là một người rất có trách nhiệm khi làm việc. Tuy nhiên, hắn có một vấn đề rất lớn về nhân cách, có khuynh hướng phản xã hội nhất định, rất có thể hắn bị một dạng rối loạn thần kinh nào đó. Hắn có thể bị chướng ngại về khả năng công năng. Vương Thụ Lâm hỏi như có căn cứ gì không. La Viêm Lân tiếp tục, hung thủ hủy hoại thi thể và lựa chọn nơi vứt xác, cũng như thời gian làm việc, đều chỉ ra rằng hắn phải là một người hướng ngoại. Những người hướng ngoại bình thường sẽ không gây án theo cách mơ hồ như vậy, họ thích để lộ cá tính, gây án công khai. Còn một người hướng nội, khi biểu hiện ra sự điên cuồng, đó là dấu hiệu của việc họ không thể giải tỏa áp lực trong cuộc sống hàng ngày. Người như vậy trong cuộc sống sẽ luôn thể hiện sự hiền hòa, đối xử với mọi người rất dịu dàng, nhưng bên trong lại giấu kín cảm xúc, họ chịu đựng mọi thứ trong lòng, vì vậy tâm lý trở nên căng thẳng, tính khí cũng yếu đi, thể trạng thường gầy yếu. Nếu hắn có thể mang thi thể nặng như vậy, chạy lên sườn núi để vùi lấp mà không để lại dấu vết, thì chứng tỏ hắn làm việc rất cẩn thận, và thể trạng của hắn cũng khá tốt. Tôi đã quan sát kỹ các bức ảnh, và nhận thấy rằng các túi nhựa bọc thi thể rất chỉnh tề, không có vết máu, và việc vùi lấp cũng cực kỳ cẩn thận. Điều này cho thấy hắn sống một cuộc sống rất có trật tự, và công việc của hắn chắc chắn cũng rất ổn định. Tuy nhiên, khi giết người và vứt thi thể, chính cái trật tự này lại trở thành một dạng ám ảnh cưỡng chế về thần kinh. Người như vậy sẽ cực kỳ chú ý đến bề ngoài của mình, họ rất hướng nội và luôn cố gắng che giấu bản thân, vì thế không bao giờ để tóc quá ngắn, họ luôn phải giữ tóc gọn gàng, vì đó là một phần của ám ảnh cưỡng chế. Thêm nữa, việc hắn nghĩ đến việc giấu thi thể trong chuồng gấu tại công viên nhân dân không phải là tình cờ. Điều này chứng tỏ hắn rất quen thuộc với khu vực đó, có thể là hắn thường xuyên đi qua đây. Bởi vậy suy đoán, hắn là một người có xu hướng liên tiếp quá khứ, còn việc ném đầu người vào chuồng gấu, có thể chỉ là do sự tò mò, muốn xem liệu gấu có ăn được không. Nhưng chính hành động khác thường này mới là điều đáng sợ nhất. Hắn từ trên bàn cầm lấy xương chậu, rồi nói, các người có thể chú ý nhìn vết dao trên đây. Hầu hết các vết dao đều xuyên thủng lớp da, xâm nhập vào xương cốt, ngực bị xé nát, bộ phận sinh dục gần như bị cắt bỏ hoàn toàn. Những thủ đoạn này đã vượt qua ranh giới của ân oán cá nhân. Trong phạm trù tội phạm tâm lý học, đây là hành vi của những kẻ muốn gây ra sự tổn thương để thỏa mãn cảm giác hả giận. Hành động này không chỉ đơn giản là giết người, mà còn nhằm mục đích truyền tải nỗi thống khổ và tra tấn lên cơ thể người khác. Nạn nhân trở thành vật thể để hung thủ phát tiết sự phẫn nộ của mình. Hung thủ không quan tâm đến cảm xúc của nạn nhân, mà chỉ tìm kiếm sự thỏa mãn tâm lý, hoặc là thể hiện những tưởng tượng bạo lực của mình. Loại bạo lực này không hề quan tâm đến việc nạn nhân có sống hay không. Họ có thể lấy ra nội tạng của nạn nhân, cắn rơi vú, nhét vật thể lạ vào các vết thương trên cơ thể, dùng dao sắc đâm xuyên qua thi thể, vương thụ lâm trợn tròn mắt. Ngạc nhiên, Bao Bình và Trung Khánh Thuận cũng nín thở lắng nghe. La Viêm Lân tiếp tục bình tĩnh, nhìn thẳng vào Vương Thụ Lâm, tự tin rằng hắn đã hoàn toàn hiểu rõ ý của mình. Thực ra, tôi rất mong là hung thủ sẽ giống như các bạn đã phỏng đoán. Nhưng điều làm tôi lo lắng chính là, lần này chúng ta có thể đang đối mặt với một tên tội phạm có tâm lý biến thái, mà lại người này chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Nếu đúng như lời ngươi nói, chẳng phải là chúng ta sẽ không thể bắt hắn được sao? Vương Thụ Lâm hỏi. La Viêm Lân ánh mắt kiên quyết. Dù mức độ khó khăn rất cao, không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt của Trung Khánh Thuận. Dù vậy, phân tích hành vi phạm tội và vẽ chân dung tâm lý của hung thủ chỉ là công cụ hỗ trợ cho quá trình phá án. Chúng ta nhất định phải có vật chứng rõ ràng để chứng minh độ chính xác của những phân tích này. Trong những vụ án giết người biến thái, thi thể là rất quan trọng. Nó có thể nói cho chúng ta biết tính cách của hung thủ, phương thức tư duy của hắn, thậm chí có thể giúp ta nhận diện thân phận của hắn. Dựa vào logic suy luận, không phải lúc nào cũng có thể giải quyết được vụ án. Trung Khánh Thuận nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt có chút mơ màng, đã rất cố gắng rồi. Nhưng tiếc là tài nguyên chúng tôi có thể sử dụng rất hạn chế. La Viêm Lân đặt xương chậu xuống bàn, chúng ta đều đến từ những ngành nghề khác nhau. Tôi không nhìn ra được các vết dao hay những chỗ xương gãy có gì đặc biệt. Tôi cũng không thể thông qua những vết thương này để xác định nơi xảy ra vụ án. Dù tôi rất muốn làm như vậy, nhưng tôi không thể. Trung Khánh Thuận lấy hết dũng khí nói, ngươi cần loại thông tin nào, cứ việc hỏi tôi sẽ phối hợp hoàn toàn với ngươi. La Viêm Lân lắc đầu, không phải tôi cần gì, mà là ngươi có thể tìm thấy những gì. Cũng giống như ngươi, tôi cần phải nghiên cứu thi thể để hiểu rõ hơn về tâm lý của hung thủ, từ đó mới có thể tìm ra sơ hở của hắn. Ánh mắt Trung Khánh Thuận lộ vẻ hoang mang. La Viêm Lân nói tiếp, được rồi, giờ thì ngươi có thể nói cho tôi nguyên nhân cái chết của nạn nhân được không? Đây cũng hẳn là ngươi trước hết có thể nói cho ta biết tin tức. Trung Khánh Thuận lập tức cảm thấy nhụt chí, ta còn không tìm ra, ngay cả Vương Thụ Lâm cũng cảm thấy không kiểm chế được tức giận. La Viêm Lân đến đây như thể chỉ để làm khó dễ đội hình cảnh của họ. Hắn chuyển hướng giận dữ sang Trung Khánh Thuận, Tiểu Trung, người làm sao vậy? Trên thi thể khắp nơi là vết thương, người lại không tìm ra nguyên nhân cái chết. Bình thường người đâu có thiếu bản lĩnh, sao hôm nay lại kém thế này? Trung Khánh Thuận không phục, lẩm bẩm nhỏ, bình thường chúng ta đâu có gặp phải vụ án kiểu này. Dù có cho ta một bộ thi thể nguyên vẹn thì tôi còn dễ làm hơn. Đây cơ bản không phải là một vụ án bình thường. Vương Thụ Lâm muốn luận, nhưng La Viêm Lân đã ngăn lại, quay sang nói với Trung Khánh Thuận, sẽ hiểu, sẽ mỏng vổ, không tìm ra nguyên nhân cái chết cũng có thể là một manh mối. Nói cho tôi nghe, người kiểm tra thi thể như thế nào? Trung Khánh Thuận tiếp tục, tôi đã kiểm tra khoang miệng, lưỡi tuyến giáp, xương sụn cuống hỏng, đều không có vết gãy. Thông thường trong các vụ án bóp chết, những nơi này sẽ có tổn thương, thi thể cũng không có dấu hiệu vỡ sọ hay các vết thương do va đập. Tôi đoán hung thủ có thể đã dùng vũ khí sắc bén để ám sát nạn nhân. Vương Thụ Lâm cắt ngang, cái này không phải rõ ràng sao? Nhìn vào thi thể, có rất nhiều vết dao, hung thủ có thể đã trực tiếp dùng dao đâm chết nạn nhân. Trung Khánh Thuận thở dài, vì thi thể bị hủy hoại quá nghiêm trọng, không thể xác định vết thương chí mạng, chỉ có thể phỏng đoán như vậy. La Viêm Lân lại hỏi, hối mặt ngoài có thể dịch chuyển không? Trung Khánh Thuận hơi ngạc nhiên, không có, hình như là không có. La Viêm Lân nhíu mày, không nói gì thêm, hắn cầm lên một khối xương đầu. Cảm giác trơn tru của nó trong lòng bàn tay khiến hắn có một cảm giác kỳ lạ. Hai huyệt trống trên xương đầu đối diện với ánh mắt của hắn. Vương Thụ Lâm cảm thấy không thoải mái trước hành động kỳ lạ của La Viêm Lân. Xin trong bèn nói, dựa trên những manh mối hiện tại, chúng ta cần lập ra một phương án phá án. Trước hết phải xác định được thân phận nạn nhân. Sau khi phát hiện thi thể gần đó, chúng ta cần tiếp tục điều tra, hy vọng có thể tìm ra người làm chứng. Ngươi nghĩ sao, lá cảnh sát? Vương Thụ Lâm hỏi. La Viêm Lân vẫn chăm chú nhìn vào xương đầu, rồi nói, cố gắng không làm ầm kỹ khi điều tra, có thể cử vài người mặc thường phục, ngụy trang thành khách du lịch bình thường, ẩn nấp gần nơi phát hiện thi thể. Một khi thấy người nào có biểu hiện khả nghi, sẽ theo dõi âm thầm. Người nghĩ hung thủ có thể quay lại nơi xảy ra vụ án sao? Vương Thụ Lâm hỏi. Ngạc nhiên, chỉ có khả năng thôi. Tôi vẫn chưa hiểu hết về hung thủ này, tôi không biết sâu trong nội tâm của hắn. sẽ có sức mạnh nào khiến hắn quay lại nơi xảy ra vụ án? Là Viêm Lân đáp. Là Viêm Lân, nâng mắt khỏi xương đầu, giải thích, chính là nhân cách bên trong, siêu ta. Trong phân tích học về tinh thần, Freud đã chia nhân cách thành ba yếu tố, ego, id và superego, phiên dịch ra là bản ngã, bản thân và siêu ta. Bản thân là hình ảnh chúng ta thể hiện ra ngoài, bản ngã là những bản năng trời sinh như tính dục, thèm ăn, thảm lao sâu. Vì vậy siêu ta là năng lực tự kiềm chế do giáo dục và trưởng thành hình thành. Một người tuân thủ pháp luật và đạo đức thì siêu ta sẽ rất mạnh mẽ, có thể kiểm soát dục vọng của bản ngã. Trái lại, với hung thủ, bản ngã có thể dễ dàng thoát khỏi sự kiểm soát của siêu ta. Từ đó mà nói, mỗi người đều là sự kết hợp giữa thiên sứ và ma quái. Người hiền lành đến đâu cũng sẽ có mặt tàn nhẫn, và người khủng bố đến đâu cũng sẽ có lương tri. Ví dụ rõ ràng nhất là những lính Nhật Bản tham chiến trong Thế chiến thứ hai. Họ đã để cho bản ngã của mình phát triển đến mức tàn bạo, biến họ thành dã thú, giết người không thương tiếc. Nhưng khi họ đã ra, họ lại hoảng sợ, không chịu nổi, và cầu xin tha thứ, làm lễ cúng cho những người đã chết. Đây chính là tác dụng của siêu ta trong các vụ giết người. Nếu thủ đoạn của hung thủ càng tà nhẫn, càng biến thái, thì sau này áp lực mà họ phải chịu càng lớn. Do đó có một số hung thủ sẽ quay lại hiện trường sau khi gây án, hoặc thậm chí đến thăm mộ nạn nhân. Vương Thụ Lâm hỏi, người cho rằng khả năng hung thủ làm vậy lớn bao nhiêu? Là Viêm Lần đáp, tôi cũng không rõ ràng. Nếu hung thủ rất cảnh giác, hắn có thể đợi một thời gian dài rồi mới quay lại. Thời gian dài là bao lâu? Vương Thụ Lâm hỏi, khả năng là một tuần, có thể là một tháng, hoặc thậm chí một năm, hoặc năm năm. Nhưng chúng ta nhất định phải cân nhắc khả năng này. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp người đi theo dõi, Vương Thụ Lâm nói. Nhưng trước mắt, phải nhanh chóng xác định danh tính nạn nhân. Tôi cũng đồng ý, là Viêm Lân nói. Thông qua nạn nhân, chúng ta có thể tìm ra rất nhiều thông tin về hung thủ. Trong hai ngày qua, đã có ba người đến báo án, họ cho biết có người thân mất tích. Vương Thụ Lâm tiếp tục. Là Viêm Lân lắc lưới xương đầu trong tay. Vậy ngươi định dùng phương pháp gì để xác định thân phận của nạn nhân? Trung Khánh Thuận lúc này tiếp lời, tôi đã giữ lại tóc của nạn nhân, chỉ cần sợi tóc không bị hư hại, chúng ta có thể làm xét nghiệm DNA, sau đó tiến hành kiểm tra DNA với những gia đình có người mất tích. Nếu có sự trùng khớp, sẽ xác định được danh tính. Là Viêm Lân lắc đầu, làm như vậy quá phiền phức. Tiến độ công việc của các ngươi phụ thuộc hoàn toàn vào người báo án. Người có biết về hình sự tướng mạo học không? Là Viêm Lân tiếp tục. Chúng ta có thể sử dụng phần mềm máy tính để phục hồi khuôn mặt nạn nhân. Trung Khánh Thuận nói, xin lỗi, ta cũng đã nghe qua chuyện này, nhưng mà ở đây rất khó thực hiện. Nếu thực sự cần, ta có thể liên hệ với sở 213 của Cục Công an thành phố. Họ chuyên làm kỹ thuật phục hồi bộ mặt như cũ. Là Viêm Lân đáp, không cần, người nói ta cũng biết. Ta đã từng hợp tác với bọn họ khi còn làm ở Bộ Công an, nhưng bây giờ không có thời gian để đưa cái xương đầu này qua đó. Trung Khánh Thuận giơ tay lên, thể hiện sự bất đắc dĩ. Là Viêm Lân nhìn xuống xương đầu trong tay, xương vách mềm mại phát ra ánh sáng trắng, nhưng hốc mắt trống rỗng, hắn tỉ mỉ nhìn từng chi tiết. Hắn rất muốn biết tại sao mình lại mê mẩn với cái xương đầu này đến vậy. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy nó thuộc về hình dáng một người phụ nữ. Một trận run rẩy bất ngờ xuất hiện trong chớp mắt, một khuôn mặt rõ ràng lấy lên trước mắt hắn rồi biến mất ngay lập tức. Tội lỗi bắt nguồn từ chính mong muốn được trừng phạt. Freud, trời đã tối. Sagawa Izumi ngồi trên nắp bồn cầu trong nhà vệ sinh công cộng, không gian chật hẹp khiến hắn cảm thấy như đang co lại trong tử cung, run rẩy nhưng đầy khoái cảm. Mùi hương nước hoa nhẹ nhẹ lan tỏa trong không khí, len lỏi vào mũi hắn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Ngoài cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Đã hơn 20 phút kể từ người cuối cùng đi vào, hắn khẽ đẩy cửa hé ra một khe nhỏ, dùng một mắt nhìn ra ngoài, hy vọng lần này sẽ không làm hắn thất vọng. Một bóng người vội vã bước vào, trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì vui mừng. Cuối cùng cũng tới rồi. Hắn nhanh chóng khóa cửa lại rồi nín thở. Người phụ nữ ấy quả nhiên kéo cửa phòng vệ sinh sát bên cạnh hắn. Lại hỏng nữa sao? Giọng nói trẻ trung lẩm bẩm rồi bước vào. Hắn nghe tiếng quần áo sột soạt, sau đó là một tiếng thở nhẹ nhàng dịu dàng qua lớp vách gỗ mỏng. Nàng đang ngồi ngay bên cạnh hắn, một bộ phận trên cơ thể hắn lập tức căng lên so với công việc nhàm chán hàng ngày. Lúc này hắn cảm thấy như đang ở thiên đường, tiếng nước tiểu vang lên rõ ràng. Hắn tưởng tượng dòng chất lỏng ấm áp ấy đang chảy ra từ cơ thể thơm ngọt kia. Nàng ngồi lâu một lúc, có lẽ cả ngày chưa có thời gian đi vệ sinh. Hắn vuốt về chỗ phòng, lên nơi đũng quần. Lúc đó hắn nghe thấy một giọng nữ bên ngoài gọi, Khả Hân, xong chưa, mọi người đang đợi. Xong rồi, xong rồi, cô gái đáp, vội vàng kéo quần lên rồi chạy đi, quên cả xả nước. Hắn gần như phấn khích đến mức muốn bật cười. Nghe tiếng bước chân nàng rời xa, hắn lập tức mở cửa phòng, lách sang bên vách, rồi kéo cửa phòng bên cạnh, khóa chặt lại, hít một hơi thật sâu, hắn hít lấy mùi hương mà cô gái để lại, toàn thân cô ấy đều thơm ngát, một mùi hương khiến hắn mê mẩn, hắn nhìn vào bồn cầu, thấy lớp chất lỏng màu vàng nhạt, còn bọt nhẹ nổi lên, hắn hít sâu mùi khai ấm nóng trong không khí, có lẫn mùi thịt đậm đà, nước miếng hắn không tự chủ được chảy ra, hắn lấy từ túi ra một tấm ảnh, quả thật giống hệt cô gái, rồi hắn từ tốn lấy ra một bình nhựa nhỏ, thắm vào bồn cầu, hứng đầy chai nước tiểu, hắn nạy nắp thật chặt, lau sạch bên ngoài bằng giấy vệ sinh rồi cất vào túi áo. Nhìn đồng hồ, hắn thấy vẫn còn kịp, nhưng phải tranh thủ. Hắn tụt quần xuống, nắm lấy vật cứng bên dưới, hướng vào bồn cầu, rồi bắt đầu tự thỏa mãn bản thân. Ngày 8 tháng 10 một thứ ba, 20 giờ 3 phút, Trang Viên Viên kéo Âu Thành Nhân đến khách sạn Minh Châu, như kéo đi mạng sống. Tầng 1 của khách sạn là nhà hàng Nhật kiểu Hokkaido, cha của Trang Viên Viên là chủ khách sạn này, đồng thời là hội trưởng Hiệp hội ẩm thực thành phố Ý. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của ông Trang. Vì vậy, hắn lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc lớn, mời các nhân vật có tiếng trong xã hội, bạn bè từ chính phủ đến tham dự, để củng cố và mở rộng các mối quan hệ của mình. Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại phòng ăn lớn nhất của Hokkaido. Năm chiếc bàn dài màu cà phê được sắp xếp theo hình hoa mai, xen kẽ là những món ăn tinh xảo của Nhật Bản, được trình bày đầy đủ muôn. Trong không khí đầy ánh đèn hồng, giữa những người lớn tuổi chậm chạp với dáng vẻ giàu có, Âu Thanh Nhân cảm thấy không được tự nhiên, như thể anh đang lạc vào một tình huống khó xử. Vì Trang Viên Viên, anh đành phải kiên trì vượt qua. Lại thêm việc cô là thiên kim của ông chủ, khiến anh trở thành mục tiêu chú ý của nhiều người. Một số người có đầu óc linh hoạt còn mời anh uống rượu. Đây là lần đầu tiên anh cùng Trang Viên Viên ngồi chung một bàn ăn với cha cô. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, Trang Vĩ không hề liếc nhìn anh lấy một lần. Trong lòng Âu Thanh Nhân rõ ràng, Trang Vĩ không chấp nhận mối quan hệ giữa anh và con gái ông. Nếu đặt mình vào vị trí của Trang Vĩ, anh cũng không muốn cả con gái cho một người suốt ngày chỉ loay hoay với những xác chết. Vì vậy, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể bước vào gia đình này. Tuy nhiên, Trang Viên Viên lại kiên quyết theo đuổi anh, không chịu buông tha. Anh cũng không hiểu rõ lắm tại sao mình lại có thể hấp dẫn cô. Anh đối xử với cô ít khi ôn hòa, thậm chí khi tức giận còn đánh cô. Liệu chính điều này lại kích thích cô? Một cô tiểu thư nhàm chán, trước khi bữa tiệc diễn ra, cô đã cố tình đưa anh đến một cửa hàng rượu chuyên nghiệp để mua một bình Mao Đài 30 năm tuổi, giá 15.999 nguyên. Trang Viên Viên còn nhắc nhở anh, Thành Nhân, nếu mẹ em hỏi, đừng nói là em bỏ tiền ra mua, cứ nói là do anh tích lũy được. Khi Âu Thanh Nhân đưa món quà cho mẹ của Trang Viên Viên, người phụ nữ trung niên không quá chú ý đến món quà, nhưng thái độ với anh lại khá thân thiện. Âu Thanh Nhân là người dễ tạo thiện cảm với phụ nữ, không phân biệt tuổi tác. Rất nhiều phụ nữ, khi đối diện với người khác phái, thường đánh giá qua vẻ bề ngoài trước, sau đó mới quan tâm đến tài chính. Dù cuối cùng điều quan trọng nhất vẫn thường là tiền bạc. Sau ba lần nâng chén, Trang Vĩ vẫy tay, và một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc đồ vét da, đi đến bàn. Ông ta cung kính tiến lại gần, Trang Vĩ giới thiệu, đây là Lý Tân Vũ, tiến sĩ nghiên cứu sinh anh tài, chính quản lý của Đại học Waseda, hiện tại là trợ lý riêng của tôi, kiêm quản lý tài chính khách sạn. Lý Tân Vũ lễ phép cúi đầu chào các khách mời. Trang Vĩ tiếp tục, cũng là bạn trai hiện tại của tiểu nữ tôi. Lời vừa dứt, tất cả mọi người ngồi đó đều ngạc nhiên, đặc biệt là mấy người vừa rồi tỏ vẻ thiện ý với Âu Thanh Nhân. Trang Viên Viên gần như bật dậy khỏi ghế, nhưng bị Trang Vĩ ngăn lại bằng một ánh mắt sắc bén. Lý Tân Vũ tiến đến mời rượu các khách mời. Lúc đi qua Âu Thanh Nhân, hắn cố ý nhảy qua người hắn. Âu Thanh Nhân mặt đầy khó chịu, sắc mặt đỏ tía vì tức giận. Trang Viên Viên nhìn hắn đầy áy náy, giữa bàn vỗ nhẹ tay hắn như để an ủi. Âu Thanh Nhân chỉ im lặng, ánh mắt như mũi dao, không rời khỏi khuôn mặt Trang Vĩ. Trang Vĩ không để tâm, giả vờ như không biết. Một lúc sau, Âu Thanh Nhân lấy lý do đi vệ sinh, vội vã đứng dậy và đi ra ngoài. Lồng ngực hắn đầy tức giận, bước nhanh xuyên qua khu vườn đá cuội, rẽ qua những cánh cửa vòng cổ kính, mà không biết mình đang đi đâu. Trang Viên Viên hối hả chạy theo sau, gọi, Thanh Nhân, Thanh Nhân, nàng kéo tay hắn, như bị hắn hất ra. Âu Thanh Nhân gần như hét lên, người có bạn trai sao có đến tìm ta? Trang Viên Viên vội vàng giải thích, người ấy đó là do cha ta chọn, không phải ta, ta chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ đó. Âu Thanh Nhân cười lạnh, ngươi tin ta, ta không lừa ngươi. Trang Viên Viên khẩn thiết nói, người phải tin ta thật sự không có lừa người. Âu Thanh Nhân chỉ gật đầu, ngươi về đi, bọn họ đang chờ người. Vậy còn người? Trang Viên Viên hỏi, ta về nhà. Âu Thanh Nhân trả lời, không được, chúng ta cùng nhau về, ta muốn công khai mối quan hệ của chúng ta, cha ta không để lại mặt mũi cho ta, vậy thì ta cũng không cần phải giữ mặt mũi cho ai cả, nhìn xem cuối cùng ai sẽ khó xử. Trang Viên Viên gần như cầu xin. Âu Thanh Nhân thở dài, cha ngươi làm vậy là vì ngươi, không phải vì chính hắn. Trang Viên Viên tức giận, hắn làm vậy là vì chính hắn. Cô gấp gáp nói tiếp, ta nhất định phải cho hắn một bài học. Âu thanh niên lại lùng đáp, tỉnh lại đi, người không ngại mất mặt, nhưng ta vẫn còn ngại. Hắn ném lại câu cuối cùng, rồi quay người rời đi. Người, Trang Viên Viên tức giận đến mức gần như nhảy cọng lên. Không thể ngờ được, Âu thanh niên lại không phối hợp với cô. Lối vào khách sạn tầng 1 được thiết kế theo phong cách Nhật Bản thời Âu, ánh hoàng hôn chiếu xuống đồi núi xa xa. Chiếc cầu gỗ bắc qua đầm nước, cây anh đào nở hoa rải rác, cánh hoa bay lả tả như tiết. Dù tất cả cảnh vật đều do con người tạo ra, nhưng nếu không chú ý, cũng khó mà phân biệt được. Âu thanh niên hơi phân tâm, đi lạc vào một con đường nhỏ, khó khăn lắm mới đi qua khu sân vườn. Hắn ngượng đầu lên, thì bất ngờ nhìn thấy Trang Viên Viên đang đứng ngay trước mặt. Ai bảo người đi theo ta? Âu thanh niên tức giận nói, ai đi theo người chứ, ta đứng một chỗ mà. Chính ngươi mới quay lại, Trang Viên Viên trả lời. Âu thanh niên quay đầu đi, định quay về. Trang Viên Viên không nhịn được cười, vì cái hướng này là phòng vệ sinh đó, Trang Viên Viên nói. Âu thanh niên đổi hướng đi, nhưng Trang Viên Viên lại nói, kia là phòng bếp. Âu thanh niên dừng lại, quay lại nhìn nàng, ba ngươi là hoàng lão tà à, bày bát quái trận sao? Ba ngươi mới là hoàng lão tà. Trang Viên Viên đi đến gần và vòng tay quanh cánh tay của hắn, đừng nóng giận mà, ta không phải đang giúp ngươi sao? Đi đi, ta dẫn ngươi đến phòng khác, có sushi quầy vòng nguyên lục, chỉ có hai chúng ta thôi. Âu thanh niên dò dự một chút rồi nói, ta muốn đi cái gian phòng lần trước. Phòng lần trước, phòng nào? Trang Viên Viên hỏi. Phòng có vẽ đầy tranh ukiyo. Ê, mỹ nhân gì đó ấy? Âu thanh niên trả lời, không cần nữa. Trang Viên Viên lắc đầu oán trách, trong tay người ôm một cái rồi còn nhìn tranh sao? Không muốn mang ta đi thì thôi, Âu thanh niên nói. Được rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi, vì đền bù cho ba ta phạm sai lầm, hôm nay ngươi muốn làm gì cũng được, Trang Viên Viên nói. Âu thanh niên không phải vì những tranh vẽ trên vách tường với những cô gái mặc kimono xinh đẹp mà cảm thấy mê hoặc. Hắn cũng chẳng có hiểu biết gì về hội họa nghệ thuật, tuy nhiên với hắn, siêu sao, căn phòng này lại mang một cảm giác đặc biệt. Trang Viên Viên nhìn quanh những bức tranh trên tường, những cô gái này vẽ cũng không có gì đặc biệt, mắt thì bé tí, người lại không có gì nổi bật. Trang Viên Viên có đôi mắt to, dáng người đẹp, đó là ưu điểm của nàng. Âu thanh niên không nói gì, tinh thần hắn bắt đầu mơ màng, có lẽ Trang Viên Viên quên, nhưng lần đầu tiên hắn đến nhà này chính là phòng ăn này, lúc ấy Trang Viên Viên cũng ở đó. Kể từ khi giúp Lam Hương Cầm đưa Nguyệt Nguyệt vào bệnh viện vì ốm che mở mốc, thái độ của mỹ nhân này với Âu thanh niên đã thay đổi rõ rệt. Nàng đã hẹn Âu thanh niên đi ăn ở một tầng hầm mà nàng thuê, thỉnh thoảng nàng còn gửi những tin nhắn thú vị qua điện thoại di động. Xem vào những ngày chủ nhật không phải đi làm, nàng thường dẫn Nguyệt Nguyệt đi dạo công viên hoặc ra biển, những nơi ấy đều miễn phí. Sắc sau khi Âu thanh niên gia nhập, cuối tuần của hai mẹ con trở nên phong phú hơn. Nguyệt Nguyệt lần đầu chơi tàu lượn siêu tốc, cảm thấy chóng mặt, ăn pizza của Âu thanh niên rồi lại nôn ra một phần. Lam Hương Cầm áy náy muốn giúp Âu thanh niên lau quần áo, nhưng hắn chỉ vội khoát tay, không sao đâu, không sao đâu. Hắn ôm Nguyệt Nguyệt lên, nó đến, chúng ta đi chèo thuyền. Ai ra, đừng nắm chặt tay ta. Hắn chơi đùa với Nguyệt Nguyệt như một đứa trẻ, nhưng lại không biết rằng Lam Hương Cầm đứng phía sau hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt hiếm thấy, chăm chú và lâu dài. Một ngày Lam Hương Cầm nghiêm túc nói với hắn về sau không được phép đi học viện mỹ thuật nữa. Hắn cảm thấy lòng mình chấn động, vội vã hỏi, ta đã làm gì khiến ngươi tức giận? Lam Hương Cầm dò dự một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng, ngươi thấy ta không mặc quần áo, ta cảm thấy thẹn thùng. Hắn vẫn không hiểu rõ nguyên nhân, người có thể làm người mẫu trước mặt nhiều người như vậy, sao lại không cho ta làm? Đây là lần đầu tiên Lam Hương Cầm nổi giận như thế. Nàng đẩy Âu thanh niên ra ngoài cửa, nói, từ nay về sau, không cho ngươi đến đây nữa, nhà này không chào đón ngươi. Âu thanh niên suy nghĩ suốt ba ngày mà vẫn không hiểu nổi. Sau đó, hắn đến tìm Lam Hương Cầm và nói, ta rốt cuộc đã nghĩ thông rồi. Trong tầng hầm, Lam Hương Cầm vẫn như thường lệ chào đón hắn. Âu thanh niên đã không còn tiếp tục theo học ở học viện mỹ thuật, điều này luôn khiến hắn tiếc nuối, nhưng không dám nói cho Lam Hương Cầm biết. Không lâu sau, vào một buổi trưa thứ sáu, hắn vừa mới từ chối lời hẹn hò của Trang Viên Viên qua điện thoại, tính toán thời gian, hắn định chờ đến trạng vạn, khi Lam Hương Cầm tan ca sẽ đến nhà nàng. Không ngờ Lam Hương Cầm lại bất ngờ xuất hiện ngay trước cửa nhà hắn, hắn thoáng lúng túng. Lam Hương Cầm nói, chiều nay ta xin nghỉ, về sớm. Hắn hỏi, vì sao người không mà Nguyệt Nguyệt đến, nàng không thể đi cùng? Tại sao? Ta muốn nhờ ngươi vẽ cho ta một bức tranh. Hắn cười, ta chỉ biết vẽ Doraemon thôi. Lam Hương Cầm đỏ mặt, vậy thì ngươi vẽ Doraemon cũng được. Thế là hắn lại một lần nữa được nhìn thấy cơ thể trần truồng của Lam Hương Cầm, nhưng lần này không phải trong một phòng vẽ hẻo lánh nào đó, mà là ngay trước mắt hắn, ở khoảng cách gần chưa từng có, và chỉ dành riêng cho mình. Hắn là người mẫu. Âu thanh niên hít sâu, cố ngăn cơn choáng váng vì thiếu dưỡng khí, hắn bám chặt bàn vẽ, dùng bút chì pháp lên giấy một cái đầu Doraemon, cảm thấy không ổn liền xóa đi. Hắn hỏi, ngươi thật sự để ta vẽ sao? Ừm. Lam Hương Cầm ngồi yên, giống hệt như khi ở phòng vẽ trong học viện. Hắn đành vẽ lại một cái đầu tròn trị, rồi lại xóa, lại hỏi ngươi thật sự muốn ta vẽ chứ? Ừm, khi hắn còn do dự bắt đầu lần thứ ba, vừa ngửa mắt lên, liền thấy Lam Hương Cầm đã đứng sát ngay trước mặt, nhúm lồng đen mượt kia gần như chạm vào tay hắn, cơn đau tim của hắn suýt chút nữa phát tác. Người, người, Lam Hương Cầm vừa bực vừa buồn cười, nhìn hắn chằm chằm, hay, ta muốn ngươi vẽ cẩn thận hơn. Về lúc này, hay cả heo cũng hiểu, đó là một buổi chiều cuối hạ đầu thu, trời vẫn oi bức, ngoài cửa sổ, cây xanh và hoa hồng rực rỡ, một con chó sủ trốn trong bụi cỏ, lè lưỡi thở dốc, chuồn chuồn mắt to bay lượn chớp cánh, các ông lão ngồi đánh bài, bọn trẻ con mặc quần yếm chạy tung tăng khắp nơi, còn bọn họ, sau khung cửa sổ kia, trong căn phòng thuộc về riêng mình, buông thả thân thể, ôm nhau say đắm, Âu Thanh Nhân đặt nàng lên bàn vẽ, hình Doraemon trên giấy dần nhòe đi trong mồ hôi, buổi chiều dài đằng đẵng ấy, họ lặp đi lặp lại nhìn lần cùng một động tác. Đến khi, hắn sắp xuất ra, nàng nắm chặt tay hắn, nói, đừng, đừng xuất ra, hắn thở gấp, ta không mang bao, nàng đáp khẽ, vậy thì để ta gánh. Vào buổi tối, họ đến nhà nàng làm cơm tối, Lam Hương Cầm hỏi Nguyệt Nguyệt, nếu như mẹ con mang cho con một đứa em trai hoặc em gái, con có muốn không? Nguyệt Nguyệt nhăn nhó khoe miệng, hỏi lại, có thể ăn được không? Họ nhìn nhau rồi bật cười. Âu Thanh Nhân ngạc nhiên nhận ra rằng, giữa họ đã hình thành một sự hiểu biết đặc biệt. Anh có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim nàng, từng hơi thở của nàng, thậm chí cả khi nàng thoáng qua và mất đi sự chú ý. Nàng dường như cũng cảm nhận được như vậy. Liệu có phải vì anh đã để lại một dấu ấn nào đó trong cơ thể nàng? Anh không biết. Kể từ ngày hôm đó, mọi thứ vượt xa những gì anh từng dự đoán. Anh cũng không biết mục đích cuối cùng của họ là gì, và nàng cũng vậy, hai người sống như vợ chồng, nhưng lại giống như những người tình vụng trộm. Họ làm tình, nhưng lại như yêu đương lén lút. Và anh lúc đó cảm thấy mối quan hệ này thật tuyệt vời, lãng mạn, bí ẩn, không thể dừng lại. Anh chỉ không nghĩ rằng, một ngày nào đó mọi thứ sẽ phải kết thúc. Dù là sớm hay muộn, một tháng sau, vào một buổi trưa như thường lệ, anh gọi điện thoại cho Lam Hương Cầm, nhẹ nhàng hỏi nàng buổi tối muốn ăn gì, để anh tiện ghé siêu thị mua về. Lam Hương Cầm trả lời rằng, cô không kén chọn, rồi như mọi khi, cô hôn nhẹ lên ống nghe. Âu Thanh Niên nghe rõ, rồi tiếp tục công việc của mình. Tối hôm đó, anh đến tầng hầm như thường lệ. Nhưng Lam Hương Cầm đã mang theo Nguyệt Nguyệt rời đi. Anh tìm gặp chủ nhà, người cho biết nàng đã trả phòng từ tuần trước. Lúc đó anh như điên cuồng, liên tục gọi điện thoại cho Lam Hương Cầm nhưng không ai bắt máy. Anh gửi tin nhắn nhưng cũng chẳng nhận được hồi âm. Anh đến học viện mỹ thuật tìm nàng thì được báo rằng cô đã từ chức. Anh chỉ muốn biết lý do nhưng không ai trả lời. Những lời hứa hẹn ngọt ngào và tình yêu mãnh liệt giờ đây tan vỡ, mỗi người một ngả, không bao giờ quay lại với nhau. Đây là lần đầu tiên anh nhận ra sự thay đổi và tàn nhẫn của một người phụ nữ. Anh tức giận, anh căm hận, anh cầu xin, nhưng tất cả đều vô ích. Mọi hành động của anh chỉ là màn kịch một vai. Chỉ có Trang Viên Viên mỗi ngày đều gọi điện hỏi han anh, không hề cảm nhận được sự đau khổ của anh. Anh không còn tiếp tục qua loa tác trách nàng. Vào lúc anh cảm thấy cô đơn nhất, và lúc anh cảm thấy trống rỗng nhất, chính cô gái Bắc Phương này lại hiện ra với toàn bộ những ưu điểm. Anh chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự yêu và muốn chiếm hữu nàng. Anh đối với cô ấy thể hiện sự nhiệt tình hiếm thấy. Anh bắt đầu tha thứ cho những tính cách bốc đồng của nàng, bắt đầu quan tâm và chăm sóc nàng. Tất cả những gì anh học được từ Lam Hương Cầm về tình yêu, giờ anh dùng hết cho Trang Viên Viên. Chỉ trong chưa đầy một tháng, họ đã bước vào một giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.